Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Lầm Thành Hung Thủ, 7, chương 330, Lầm Thành Hung Thủ, 7, là của ta sai, ta đem nàng mang đến Vu Sơn, dẫn sói vào nhà, không là của ngươi sai, chính là nàng rất giảo hoạt, lừa gạt ngươi, Vu Đi Vũ ôn nhu ôm này tiểu sư muội. Phát sinh loại chuyện này, nàng nhất định thật áy náy, ta không biết, nàng cùng Tô công tử, nhiều năm như vậy, ta cho rằng nàng chính là người thường, đều là ta hại chết sư phụ, nghĩ đến sư phụ qua đời. Ngay cả Vu Đi Vũ đều rơi lệ, chúng ta thần điện sẽ không như vậy bỏ qua, mặc kệ chân trời góc biển, nhất định phải bắt lấy nàng. Vu Đi Vũ oán hận nói, sát sư chi cửu, không đội chung trời. Vu Triều Vân cắn môi, ta nhất định sẽ nhường Trọng Quỳ trả giá đại giới. Vô số cây đuốc, hơn nữa huyết hoàng lưu lại hỏa diễm, đem sơn động bên ngoài, chiếu một mảnh sáng ngời. Sơn động bên trong, đại vu sư thi thể cũng ánh vào các đệ tử trong ánh mắt. Này một thế hệ chấp trưởng thần điện đại vu sư cũng qua đời. Trong tay hắn nắm giữ Chu Vương Triều cuối cùng một quả vạn thú vô cương mảnh nhỏ cũng bị người đoạt đi, đại chu giang sơn bấp bênh, theo này về sau, mất đi rồi vương triều còn sót lại một chút căn cơ. Càng thêm hỗn loạn, huyết tinh, phân tranh thời đại có lẽ mới vừa kéo ra mở màn. Thần điện các đệ tử ào ào quỳ xuống đến, buông vũ khí, một mảnh tiếng khóc, sao sao sao sao sao sao, nha đầu, người rốt cục triệu hồi Ngô, phi hành ở bầu trời phía trên. Huyết hoàng chậm rãi mở miệng, 7 năm không thấy, hắn cũng không khỏi có chút cảm khái. Nhớ năm đó, nàng còn chính là một cái mao cũng chưa dài khởi tiểu nha đầu đâu. Mà hiện tại, đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Trọng Quỳ nâng tay lau đi khóe mắt biên nước mắt, hít sâu một hơi, đem trong lòng vẻ lo lắng bị xua tan. Này 7 năm, ngươi ở đâu? Bị phong ấn tại của ngươi linh thú trong không gian, huyết hoàng nói. Người ta có sinh mệnh chi khế ước, trừ phi tử vong, bằng không không người có thể đem ngươi ta bóc ra, chỉ có thể phong ấn, thì ra là thế. Trách không được luôn luôn không có của hắn sinh lợi, nếu huyết hoàng ở bên ngoài, vô luận như thế nào đều sẽ tìm được nàng, nhưng là bị phong ấn tại linh thú trong không gian, vậy thật sự là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, mới vừa rồi, Trọng Quỳ dừng một chút, thần điện đại vu sư, không là ta giết, Ngô biết, huyết hoàng nhàn nhạt nói. Ngô đuổi tới là lúc, tựa hồ nhận thấy được âm dương sư hơi thở, tuy rằng rất nhạt, nhưng phá vỡ đại vu sư kết giới, lại giết chết đại vu sư, cần vận dụng to lớn linh lực, cho nên không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ hơi thở âm dương sư. Trọng Quỳ hơi hơi nhíu nhíu mày, thế gian cận tồn âm dương sư, tựa hồ không quá nhiều, nàng sở biết đến, cũng chỉ có Vu Ly một người nhưng Vu Ly, hắn không sẽ làm ra chuyện như vậy, nhất định có khác một thân, người nọ vì vạn thú vô cương đi, chắc hẳn đã tới tay, mặc kệ là ai, chúng ta muốn tra được người này. Trọng Quỳ cắn môi dưới, đại vu sư đối ta có ân. Ta không thể để cho hắn uổng mạng, huống chi, đôi mắt chung dần dần nhiễm lên âm trầm. Dám giá họa cho ta, cần trả giá đại giới. Ha ha ha ha, 7 năm, ngươi vẫn là một chút cũng không có thay đổi. Huyết hoàng cười rộ lên, trong lòng lại cảm giác được thập phần vui mừng. Nhà đầu kia, bắt đầu ký khế ước thời điểm trong lòng hắn quả thật bất mãn. Như vậy một cái con bé. Thế nào xứng cùng hắn cùng chung sinh mệnh, nhưng mà, càng là ở chung, hắn lại càng là thích này nha đầu. Rộng rãi, tiêu sái, kiêu ngạo mà sẽ không tự đại, giảo hoạt nhưng không âm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng sẽ không ác độc, vĩnh viễn dám làm dám chịu, ân oán rõ ràng, hết chương.